Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 562, giá trị bản thân hơn 100 triệu, 3. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mặc dù trong lòng cảm thấy hoài nghi, nhưng lý tính nói cho bọn họ, chuyện này chắc là sự thật. Dù sao thì bà chủ cửa hàng này cũng không có lý do gì để lừa gạt bọn họ cả. Ngay tại lúc đám người Liễu gia đang cảm thấy khiếp sợ không thôi, bà chủ đã lưu loát dọn dẹp sạch sẽ chiếc bàn bên cạnh. Cũng nói với bọn hắn, đúng rồi, mọi người có thể tìm xem tư liệu của Giang Đại Sư ở trên mạng. Chờ bà chủ rời đi, mấy người Liễu gia hai mặt nhìn nhau. Liễu Mẫu vì tò mò nên đã lấy điện thoại di động ra, lên mạng tìm kiếm tư liệu về Giang Đại Sư mà bà chủ nhắc tới. Kết quả, Liễu Mẫu càng xem càng giật mình. Mấy phút sau, hai mắt Liễu Mẫu sáng lên, lập tức đưa di động cho con gái, nói, Tình Tình, Giang Đại Sư mà bà chủ giới thiệu quả nhiên là lợi hại. Con mau xem tư liệu của hắn, thật sự là không thể tin nổi. Liễu Vân Tình lúc này đã ăn gần hết bát tiết heo kia. Nghe thấy mẹ mình thán phục thì trong lòng cũng có một chút tò mò. Cô nhận lấy điện thoại của mẹ rồi nhìn qua. Lại qua mấy phút, Liễu Vân Tình đã xem qua đại khái tư liệu về Giang Đại Sư. Cô vừa trẻ di động lại cho mẹ mình vừa nói với vẻ không thể tin được. Cố Diệp Phi, năng lực tính toán nhân duyên không ai bằng. Vợ chồng được tác hợp đều có cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Đến nay chưa từng thất bại. Trên đời này thật sự có người làm mai lợi hại như vậy sao? Liễu Phụ vốn là người bình tĩnh nhất, nhưng mà sau khi nghe vợ và con gái nói chuyện, hắn cũng không nhịn được mà cầm điện thoại nhìn một chút. Chờ sau khi hắn xem hết tư liệu của Giang Đại Sư, một nhà ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tình Tình, con cảm thấy tư liệu này có mấy phần chân thực. Liễu Phụ nhịn không được mà hỏi. Liễu Vân Tình cau mày nói, không thể nói chính xác được có mấy phần thật giả, nhưng mà người ta có thể có gần 10 triệu fan. Hơn nữa dân mạng hầu như đều là khen ngợi. Điều này chứng minh Giang Đại Sư dù không lợi hại như trên mạng thì cũng phải có chỗ độc đáo nào đó. Liễu Mẫu nói, Phạm Tiểu Lệ tại tỉnh Loan có danh tiếng không nhỏ. Còn có tập đoàn nước khoáng XX nghe danh đã lâu. Người có thân phận như bọn họ đều tìm Giang Đại Sư làm mai mối. Chứng minh dù Giang Đại Sư này không lợi hại như trong tài liệu đồn thổi nhưng cũng là người làm mai số 1 số 2 đại lục. Mẹ cảm thấy Tình Tình có thể tìm Giang Đại Sư làm mai mối một chút. Liễu Phụ gật đầu nói, hừm, có thể thử một lần. Dù sao văn phòng môi giới hôn nhân của Giang Đại Sư nằm ngay ở tỉnh thành tỉnh Quế. Đây cũng là duyên phận của Tình Tình. Dương Khởi Nga yên lặng ăn hết phần tiết heo trong bát mình. Cô bé có thể hiểu đôi chút về vấn đề mà mẹ mình và ông bà ngoại đang nói. Trong lòng cứ cảm giác không thể nói rõ. Liễu Vân Tình nhìn về phía con gái đang yên lặng, nói, Tiểu Nga, con nên hiểu rõ mẹ và ông bà ngoại đang nói chuyện gì. Mẹ muốn hỏi ý kiến của con có muốn có thêm một người ba không? Dương Khởi Nga rất hiểu chuyện nói, chỉ cần mẹ có thể sống hạnh phúc là được. Liễu Vân Tình vui vẻ sờ sờ đầu con gái, trong lòng hạ quyết tâm, dù thật sự muốn tìm đối tượng cũng phải tìm được một người đàn ông coi con gái mình như là con. Nghĩ tới đây, Liễu Vân Tình nói với cha mẹ, vậy thì thử một chút đi. Thành phố Thâm Quyến, Hoàng gia, Hoàng Mẫu vừa kết thúc cuộc gọi video với con gái, lúm đồng tiền như hoa, nói, Tiểu Giang này thật đúng là lợi hại. Hoàng Phụ cũng cảm thấy tâm phục khẩu phục, đúng vậy, Tiểu Giang thật sự lợi hại. Lúc trước anh và nó gặp mặt lần đầu, đã có thể nhìn ra nó chính là rồng trong loài người. Quả nhiên không khiến cho anh thất vọng. Hoàng Mẫu kiểm kê, 5 ngày trước, một khách hàng lớn tại Quảng Châu tặng một chiếc Rolls-Royce Phantom đời thứ 8 trị giá gần chục triệu. 2 ngày trước, Một khách hàng lớn tại tỉnh Quế tặng một tầng cửa hàng mấy trăm mét vuông trị giá gần chục triệu. Hôm nay, khách hàng lớn tại thành phố Hàng Châu lại tặng một chiếc motorhome cao cấp 30 triệu. Ông trời ơi, không tính không biết, tính toán mới cảm thấy giật mình. Lúc này mới qua có mấy ngày ngắn ngủi đã thu được gần 50 triệu. Năng lực kiếm tiền này đúng là dọa người. Vẻ mặt Hoàng Phụ tràn đầy cảm khái. Nếu như tính toán toàn bộ, giá trị tài sản của Tiểu Giang chắc là đã hơn 100 triệu rồi. Hoàng Mẫu nói với vẻ chắc chắn. Chuyện này còn phải hỏi. Đương nhiên là đã phá 100 triệu rồi. Hoàng Phụ nói với vẻ bội phục. Thời gian 1 năm, dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng kiếm 100 triệu. Mạng lưới quan hệ còn là khắp cả nước. Nhân vật như vậy nhìn khắp cả nước cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù sao anh có thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Hoàng Mẫu hớn hở nói. Ánh mắt của con gái chúng ta đúng là khác với người bình thường. Lúc nó quen biết với Tiểu Giang, sự nghiệp của Tiểu Giang còn chưa khởi sắc đâu. Hai vợ chồng anh một lời em một câu thảo luận về người con rể tương lai này, đều vô cùng hài lòng. Cách chương.